Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Bại Gia A. Từ đáy hồ sông ra to lớn Kim Quy, giờ phút này sắc mặt kịch biến. Nó biết Tiểu Kim Quy sắp cắn cây kia dây đại biểu cho cái gì. Đã từng, nó ra, chính là bị cây kia hư ảo dây câu đi. Bây giờ không biết tung tích, nhưng mà, to lớn Kim Quy vẫn là đến trễ một bước. Cái kia lôi điện quấn quanh Tiểu Kim Quy, giờ khắc này, đã cắn dây, sau một khắc, cái kia hư ảo dây biến mất, Tiểu Kim Quy cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không, ta Kim Nhi, to lớn Kim Quy, lập tức song mắt đỏ bừng. Tiếp theo, nó hướng về phía bốn phía chỗ có dị thú giống to. Đều cho ta đi tìm, đều cút ra ngoài cho ta tìm, tìm không thấy con ta. Lão nương liền đem bọn ngươi tất cả đều chảm. Ngao ngao, giống giống, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía phần đông dị thú. Nguyên một đám dọa đến sắc mặt thảm bạch, lập tức riêng phần mình toàn bộ rời đi. Toái phiến đại lục bên trên, cái này phong nghịch, quá mức tùy tiện, rõ ràng sớm liền có thể rời đi. Hết lần này tới lần khác không đi, bây giờ rời đi cửa vào đã quang môn. Hắn cái này quả nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Đồng Nhi giờ phút này, không khỏi mở miệng nói ra. Hắn đã cảm ngộ 10 thành họa ý. Không đi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thực sự không nghĩ ra. Tàn Lăng cũng là lắc đầu. Duy nhất chỉ có một khả năng. Hắn nghĩ tại cái này họa ý cảm ngộ bên trên. Siêu Việt đã từng vẽ ra này, lão ông thả câu đồ, họa sư. Ngọc Sơn giờ phút này, phân tích mở miệng, Siêu Việt họa sư, đại gia nghe xong, đều là hơi kinh ngạc, đối với một bức họa cảm ngộ, Siêu Việt lúc trước họa bức họa này người, cái này sao có thể, Thọ Vân mở miệng, thật có loại khả năng này, chẳng qua cái này nước sông bên trong, chân quý nhất, chính là cái kia tím lân cá, hắn không cách nào câu đi lên chân quý hơn cá, đối với cái này họa ý cảm ngộ. Cũng không khả năng đạt tới càng sâu. Cái này, đã ở Thọ Vân lời nói ở giữa. Hắn nhìn chằm chằm màn sáng kia bên trên cảnh tượng. Bỗng nhiên biến sắc, đám người lập tức ánh mắt tụ vào. Cũng tại lúc này, cổ phong mặt nước sông vững vàng rung động. Cổ phong dây câu, cũng hơi hơi rung rung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại mặt sông bên trên. Tập trung tinh thần. Đại gia ánh mắt biến hóa, cái này phong nghịch đã cảm ngộ 10 thành họa ý, chẳng lẽ còn có thể câu đi lên đồ vật không thành. Một bên lão giả kia nhìn lấy cổ phong ánh mắt, lập tức kịch liệt biến hóa, bởi vì hắn theo cái này nước sông bên trong, cảm giác được một loại bất phàm khí tức. Bành, cũng tại thời khắc này, nước sông điên cuồng quyển động, một mảnh kim quang nộ phóng mà ra, cái kia kim quang bên trong. Còn mang theo trận trận lôi điện gào thét mà ra. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo, chỉ thấy một cái lôi điện vòng xoáy. Từ nước sông chi bên trên nổi lên. Lên đây đi, cổ phong mở miệng, bỗng nhiên nhấc cần câu lên. Dây câu khiên động, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Một đầu toàn thân hồ quang điện vây quanh tiểu kim quy. Bị câu đi lên, cái này kim quy vừa ra. Bốn phía lôi điện lập tức quét sạch ra, một cỗ không so khí chất cao quý, ở tại trên thân tiêu tán mà ra. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Bởi vì, cái này kim quy bên trên tản mát ra khí tức, vượt xa trước đó phong nghịch câu xuất cái kia tử lân ngư. Cũng tại lúc này, cái kia họa ý bảng bên trên lại là xuất hiện biến hóa. Hạng 7 phong nghịch. Bức thứ nhất tiên họa, cảm ngộ 20 thành họa ý. 20 thành, tất cả mọi người nhìn lấy họa ý bảng bên trên biến hóa đều kinh ngạc đến ngây người. Cảm ngộ 10 thành họa ý, chính là cùng năm đó tranh kia bức họa này họa sư tại một cái độ cao. Nói như vậy, phong nghịch đối với bức họa này cảm ngộ, đã siêu việt năm đó người họa sĩ kia. Tất cả mọi người là không dám tưởng tượng. Lại có người đối với cái này họa cảm ngộ siêu việt họa bức họa này người. Cái này, toái phiến đại lục bên trên, Tứ đại tiên nhân ánh mắt bỗng nhiên thì trở nên hóa. Cái này kim quy là từ đâu đến? Trong bức họa kia nước sông bên trong, tại sao có thể có kim quy? Cái này kim quy, quanh thân lôi điện vây quanh, khí thế mang theo tiên ý, tuyệt không phải bình thường yêu thú. Cái này kim quy, trên thân giống như mang theo viễn cổ khí tức. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Đồng Nhi ba người, giờ phút này ánh mắt biến hóa, nhao nhao mở miệng, Thọ Vân trong mắt mang theo vẻ thận trọng, mở miệng, không nghĩ tới, cái này phong nghịch đối với cái này họa ý cảm ngộ, đã siêu việt năm đó họa sư, cái này kim quy, nếu như lão phu không có đoán sai, hẳn là vạn quy chi hoàng, lôi quy, lôi quy, ba người nghe xong, ánh mắt đều là biến hóa, tiền bối, nghe nói cái này lôi quy, không phải sớm đã diệt tuyệt viễn cổ dị chủng sao? Triệu Đồng Nhi mở miệng, Thọ Vân ngẫm lại, mở miệng nói ra, xác thực, tại tứ đại tiên vực bên trong, đều đã không có lôi quy tung tích, chẳng qua cái này tinh không mênh mông. Tứ đại tiên vực bên ngoài, còn rất nhiều không biết khu vực, có lôi quy tồn tại cũng nói không chừng. Tiền bối ý là, cái này lôi quy không phải cái này trong bức tranh, vốn là nắm giữ vật hư ảo. Tàn Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng, dĩ nhiên không phải, cái này lôi quy, hẳn là phong nghịch theo trong tinh không? Một chỗ câu đến, Thọ Vân nói ra, này trong tinh không, câu đến một đầu lôi quy. Đại gia nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đây cũng quá qua mơ hồ một chút. Ngọc Sơn mở miệng, đợi một chút, tiền bối, ý ngươi không phải là nói, cái này phong nghịch cảm ngộ. Ngươi đoán không sai, cái này phong nghịch, cảm ngộ điếu chi ý cảnh. Thọ Vân mở miệng, đám người nghe nói, ánh mắt kịch biến, điếu chi ý cảnh, có thể nói là nhất là khắc chế yêu thú ý cảnh. Bởi vì điếu chi ý cảnh đại thành người, chỉ cần hắn thả dây, nhất định có yêu thú mắc câu. Cơ bản không có hắn câu không được yêu thú. Nghe đồn đã từng trong tinh không? Có một cái đại năng đem điếu chi ý cảnh cảm ngộ đến linh giai đỉnh phong. Hắn theo hư không trong hắc động, câu xuất một đầu thôn phệ thú. Cái kia thôn phệ thú thực lực, quả thực có thể dùng kinh thiên động địa đến hình dung. Giờ khắc này, lão ông thả câu đồ bên trong. Tất cả mọi người, nhìn lấy cổ phong, đều là trợn mắt hốc mồm. Câu đi lên một đầu kim quy. Đây quả thực để đại gia không cách nào tưởng tượng. Cái này kim quy, ra sao lại tạo hóa a? Nếu như đem ăn, chỉ sợ tu vi đem đột nhiên tăng mạnh đi. Giờ khắc này, một bên một đạo quang môn, lần nữa hiển hiện, hiển nhiên, đây là nói cho cổ phong. Hắn có thể rời đi. Lão giả nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi nên đi. Lão phu ta thế nhưng là câu nhiều năm như vậy, đều không có câu được qua kim quy. Đối với cái này họa ý cảm ngộ, so với lúc trước họa sư đều sâu. Bây giờ lại câu được kim quy dạng này dị thú. Đại gia cũng đều là cảm giác, cái này phong nghịch hẳn là rời đi. Mà cũng tại lúc này, khiến người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cổ phong đem kim quy từ dây câu bên trên gỡ xuống. Hướng về phía hắn cười nhạt, trở về đi, lần sau nhớ lấy, không cần loạn cắn dây. Tiểu kim quy trong mắt còn mang theo vài phần mê mang. Chính là bị cổ phong một lần nữa ném về nước sông bên trong. Nhìn lấy cổ phong tùy ý như vậy đem kim quy thả đi. Ánh mắt mọi người kịch liệt biến hóa. Đây là kim quy a, vậy mà như vậy liền đem thả. Bại gia, đây quả thực quá bại gia. Lão giả kinh ngạc, tiểu gia hỏa, ngươi đây là cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.